Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2945, Khoai lang bỏng tay hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn phát hiện mình bên người bóng dáng, biểu lộ khá là phong phú, một hồi nhíu lại đôi mi thanh tú, một hồi lại giãn ra, một hồi lại lắc đầu các loại xoắn suýt nhỏ biểu lộ. Đang lúc Mặc Liên Thành muốn nói chuyện, Khúc Đàn Nhi nhưng mở miệng. Thành Thành a hát, ta dường như một không cẩn thận, tiếp một cái đại phiền toái. Nói thế nào, chẳng lẽ nàng cũng nhìn ra, ha ha, cái này giới chủ phủ, bề ngoài nhìn xem không sai. Bên trong còn không biết rõ ẩn chứa lấy cái gì đâu. Liền dường như một cái trái cây, cái kia da xinh đẹp lấy, bên trong sinh ra sớm đầy côn trùng a, ngươi nhìn những cái kia lão, một cái, đều không khác mấy nhanh treo. Khúc Đàn Nhi cắn răng nghiến lợi chửi lấy, trong lòng khó chịu, cực kỳ không được thoải mái. Nàng liền biết rõ, tới nơi này sẽ gây phiền toái. Giới chủ phủ cái này phủ chủ, tuyệt đối không phải là một cái thiên đại chuyện tốt. Tương ứng vị trí, cũng sẽ có tương ứng trách nhiệm. Vị trí càng cao, trách nhiệm cũng sẽ càng lớn. Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút, một câu kia nhanh. Treo điểm, hơi cường điệu quá, bất quá, như vậy cũng cho thấy, nàng nhìn ra này một đám lão giả trên người triệu chứng. Hai người không tiếp tục trò chuyện. Qua một hồi, có một vị thanh niên qua đây, đem trước đó phong ngạo phân phó, liên quan tới tinh tế đồ tư liệu với tay cầm. Đồ vật không nhiều, chỉ là hai cái tài liệu, Mặc Liên Thành nhận lấy, kiểm tra không sai sau, lại giao cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nghe được là liên quan tới tinh tế đồ, lập tức liền đến thần, vội vã nhận lấy, lập tức mở ra lập tức đọc. Hiện tại, nàng một lòng chỉ nghĩ đến tinh tế đồ. Rất nhanh liền đem không hiểu ra sao làm phủ chủ sự tình ném đến sau đầu. Lúc này, nàng mở ra vòng lấy, vừa lúc là liên quan tới tinh tế đồ một chút tường thuật tóm lược, tiếp xuống vừa ghi chép một chút to to nhỏ nhỏ chân chính sự kiện. Nàng rất chân thành mà, một chữ tiếp một chữ mà đọc. Bên trong thậm chí còn ghi chép tinh tế đồ lai lịch các loại, rất nhanh vây quanh tinh tế đồ chỗ phát sinh một số việc. Tỷ như, từng tại chỗ nào bị người phát hiện, lại rơi xuống hạ nhân thủ bên trong, trằn trọc lại rơi xuống nơi nào, tiếp theo, có bao nhiêu người làm tranh đoạt nó mà chết. Những này, đều là hòa luyện hóa không quan hệ, Khúc Đàn Nhi chỉ là trước tiên thô sơ giản lược nhìn trước mặt một chút. Cái này tinh tế đồ, thật đúng là tai họa, bởi vì nó, có thể là chết mấy trăm vạn cường giả. May mắn hiện tại không có bao nhiêu người biết rõ, nếu không, lại phải máu chảy thành sông. Khúc Đàn Nhi lại tiếp tục nhìn đi xuống, bất quá rất hiếm thấy, những người này liền biết rõ con nó, có thể qua lại từng cái đại lục cùng hư không, nhưng còn không thấy có ai chân chính dùng qua nó, ha ha. Cái này còn tranh một cái chim a, những này ngu ngốc. Nàng một bên nhìn, một bên hùng hùng hổ hổ, bên cạnh Mặc Liên Thành nghe xong, lập tức che chán, cái này ra hỏa, thật là hắn Đàn Nhi sao? Mà lúc này, hắn lại nghe được một câu. Ha ha, còn tốt, còn tốt, còn tốt tỷ không phải tranh đến, hơn nữa vẫn là có người ngoan ngoãn đưa tới cửa. Cái này ra hỏa, một bên nhìn, một bên tại nhìn có chút hả hê. Có thể là lời này, Mặc Liên Thành nghe xong, biểu lộ có chút kỳ lạ. Bởi vì hắn nghĩ đến Thánh Đàn Lão Đại, nếu Thánh Đàn Lão Đại nghe được lời này, sẽ như thế nào? Thánh Đàn vị kia đại nhân, thật đúng là nghe được đâu. Bất quá. Đối với nào đó nữ ngẫu nhiên thất thường, hắn đã chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bình thường điểm, liền sẽ không nhất thời chủ quan đón lấy giới chủ phủ cái này khoai lang bỏng tay. Khúc Đàn Nhi không tiếp tục nhìn cái này tài liệu, cầm lấy mặt khác một cái tài liệu. Cái này tài liệu sắp đặt cấm chế, có thể là, xem nàng đưa tay cầm thời điểm, bên cạnh từ ngọc bài lấp lánh, những cấm chế kia liền thần kỳ tự động mất hiệu. Cách chương.